Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương đáy vực tu luyện. 7. Ngày hôm sau Dạ Phi Nhi như thường lệ khởi đến rèn luyện thân thể. Vừa nhìn bên cạnh không ai, sơn động cũng không nhân, ngày hôm qua thì nàng quá mệt mỏi sao, ngủ chết như vậy, sáng sớm nhân đô đi đâu rồi. Ra vừa nhìn, đô ở sơn động cửa đâu. Kỳ thực, nàng đến bây giờ đô không nhớ ra được, mấy người kia là thế nào xuống nhai đế. À, những người khác đâu, thế nào chỉ có 3 người các ngươi, lại thêm một tiểu soái ca. Vừa tới, Thương Ưng, tham kiến chủ mẫu. Thương Ưng vừa nhìn Dạ Phi Nhi, lập tức quỳ một chân trên đất, hôm qua nó liền muốn trở thành người, và đại gia cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng, chủ thượng sợ dọa đến chủ mẫu, không cho nó lên tiếng. Tiểu soái ca, không cần khách khí như thế, sau này cũng không cần hành đại lễ, ta không quan tâm điều này. Còn có ta còn không phải là các ngươi chủ mẫu, nàng nghe rất không thoải mái. Phi Nhi, ngươi là không muốn bản tọa sao? Tuyệt Vô Hàn hiển nhiên dọa không nhẹ, tiểu nha đầu như thế bài xích hắn sao? Tách, ta không phải ý tứ này. Chỉ là chúng ta mới vừa quen, ngươi thế nào liền biết chúng ta hội hợp thích đâu? Nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải thích hơn nhân. Kỳ thực, có đôi khi ta tính tình không thế nào hảo, nhân cũng yếu không có cách nào nhìn, nhất định sẽ kéo ngươi chân sau. Mặc dù ta không biết thân phận của ngươi, đã nhất định là không phú tất quý, ta không nhất định phối được thượng ngươi. Hộ vệ của hắn đô tới, còn như thế xuất sắc, nàng gì thường không biết, hắn muốn rời đi, mà nàng đối này dị thế, còn hoàn toàn không biết gì cả, chưa từng thể hội, nhưng rất nguy hiểm, nàng còn muốn lưu lại một khoảng thời gian đến tiếp tục tu luyện. Chờ nàng lại cường một điểm, lại nghĩ biện pháp ly khai nhai đế, đãn nàng cũng không hy vọng chính mình mà làm lỡ Tuyệt Vô Hàn. Hắn là muốn người làm đại sự. Phi Nhi, không có nhân so với ngươi thích hợp hơn, bản tọa ai đều sẽ không thích, bản tọa chỉ cần ngươi một, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, duy nhất một ngươi. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi mắt, nói phi thường nghiêm túc, phi thường thành kính, tâm ý của hắn, chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ sao? Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn đem nàng ủng tiến trong lòng, cầm cho vào ở bả vai của nàng thượng, nhắm lại cặp kia đẹp tử con ngươi. Trong lòng đau quá, sợ nàng còn là cự tuyệt hắn. Mị Ảnh và Thương Ưng đứng ở một bên, tâm cũng theo củ, chủ thượng nghìn năm qua lần đầu tiên gặp được thích nữ tử. Tựa hồ chủ mẫu không phải rất thích chủ thượng, này xảy ra đại sự nha. Vô Hàn, ta bây giờ có thể lực rất sai. Mặc dù trước đáp ứng ngươi, thế nhưng, ngươi xác định sẽ không hối hận sao? Ta hiện tại không chỉ không giúp được ngươi, còn có thể trở thành ngươi gánh nặng. Nàng kỳ thực trong lòng vẫn là có chút không xác định. Ta, Ngô, lại nói, bản tọa liền trừng phạt ngươi. Ân, Tuyệt Vô Hàn nhìn kia một hợp lại nói không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Mau tức chết rồi, ta, Ngô, cái ót căng thẳng, quả nhiên bị phạt. Chờ Phi Nhi mau tắt thở, Tuyệt Vô Hàn mới buông nàng ra, cặn bã cha miệng ý do vị tẫn. Hảo muốn tiếp tục, ta là muốn nói, ta không nói còn không được sao. Đã như vậy, từ nay về sau, chúng ta sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Hảo, từ nay về sau, thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, ta cũng đi theo, chỉ mong cùng ngươi chọn đời không chia lìa. Hảo. Từ đó chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Dạ Phi Nhi rất kiên định. Có hắn câu kia, thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, ta cũng đi theo, là đủ rồi, đã duyên phận xử nhiên. Nàng bất lại do dự, yêu liền yêu, kiếp này là hắn. Mị Ảnh và Thương Ưng núp ở phía xa, nhìn hai người kia, trong lòng cũng không phải là tư vị, có thể hay không không muốn như vậy, nhạ nhân ra nước mắt đều phải đi ra. Mị Ảnh thật ra là rất cao hứng, thái kích thích, thiện cảm nhân, rõ ràng là hòa hảo, chúng ta tại sao phải khóc, hẳn là chống nạnh cười to, lấy kỳ chúc mừng mới đúng. Thương Ưng hít mũi một cái. Tiểu thí điểu, ngươi biết cái gì là cảm tình sao? Mị ảnh mày một trọn, nhìn trước mắt này con chim nhỏ. Hiện tại liên chim nhỏ đô hiểu cảm tình sao? Hay là hắn thái rớt lại phía sau? Chẳng lẽ ngươi hiểu, ngàn năm mắt lão côn thương ưng không cho là đúng? Người này chỉ đáng chết điểu, dám cười nhạo ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta tuyệt đối đánh không chết ngươi, mị ảnh cái kia khí a. Dạ Phi Nhi nhìn hai tuấn giật thân ảnh, vui đuổi theo, khanh khách cười khởi đến. Không có so với lúc này càng mỹ, càng ấm áp, hạnh phúc hơn, Tuyệt Vô Hàn cũng sang sảng cười. Hảo hy vọng thời gian vào giờ khắc này dừng lại, không có chém giết, không có phân tranh, chỉ có hạnh phúc, hai người ôm nhau, lẳng lặng nhìn này ấm áp một khắc, thật lâu, thương ưng, ngươi qua đây, Dạ Phi Nhi rất thích này sau đó tiểu gia hỏa. Kỳ thực, nàng đã quên, nàng thoạt nhìn và thương ưng không sai biệt lắm đại, đãn thương ưng đã vài bách tuổi, chỉ là ở vào ưng vương còn nhỏ kỳ. Thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, Dạ Phi Nhi là cái loại đó chỉ cần là nàng nhận định nhân, cũng sẽ không hoài nghi cái gì, hơn nữa tương đương bao che khuyết điểm mơ siêu chủ mẫu, là gọi ta sao, hắn có chút không dám tin, hắn vừa mới hóa thành nhân nhìn thấy Phi Nhi, đối chủ mẫu đến nói, hẳn là so sánh xa lạ, cũng cho ngươi một khẩu súng, 50 viên đạn, cái khác này đó đô cho ngươi ngoạn. Hôm qua ngươi không có tới, bọn họ cũng có, bất quá bọn hắn chỉ có thương, không có này đó đùa Nga, Dạ Phi Nhi phần phật lạp lấy ra một đống đông tây cho thương ưng. Nhìn ở đây mấy người mắt thẳng trều, lại nhìn thương ưng, cao hứng đều phải nhảy khởi tới. Hôm qua hắn đã nghĩ muốn, nhìn ngoại trừ hắn mỗi người cũng có, hắn cấp không được, vây quanh bọn họ một vòng phi. Thế nhưng không một người để ý đến hắn, đô chỉ nhìn chằm chằm thương, sau đó bọn họ còn ở trước mặt hắn khoe khoang, tức chết hắn, thế nhưng chủ nhân lại không cho phép hắn biến nhân, chủ mẫu, này đó thực sự đều là cho ta sao? Thương ưng mắt so với vừa mới mọc lên thái dương còn lượng, tựa hồ không lớn tin, chủ nhân mặc dù đối với hắn cũng rất tốt, thế nhưng sẽ không tống hắn đông tây. Mới quen chủ mẫu liền có lễ vật, còn là rất nhiều, đô chưa từng thấy, có thể không kích động sao? Thương ưng mắt đô đỏ, ai, tại sao khóc đâu, thật là cho ngươi, không tin hỏi chủ thượng nhà ngươi. Dạ Phi Nhi thân thủ sờ sờ thương ưng đầu, bình thường Tuyệt Vô Hàn là nhiều hà khắc, làm thuộc hạ một cái thê thảm như vậy. Thương ưng vốn đang khóc, cảm nhận được Dạ Phi Nhi sờ đầu của hắn. Lập tức khóc nhảy ra, hắn sợ chủ nhân đem hắn nhổ lông nướng ăn, chủ thượng mặt nhưng hắc rất a, thương ưng, người nhỏ như vậy, làm chi xuyên một thân hắc a, xuyên cái khác màu sẽ tốt hơn nhìn, càng lộ vẻ sống ba đáng yêu, Phi Nhi nói còn chưa có rơi. Phốc mị ảnh cười nghiêng ngã oai, chủ mẫu ai, không phải thương ưng muốn mặc màu đen y phục, là hắn hóa thành nhân, đó chính là hắn hắc vũ. Nếu không thì quang a, Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe miệng, tiểu nha đầu là muốn tức chết hắn sao? Thế nào quan tâm hắn thuộc hạ, so với quan tâm hắn còn nhiều. Chủ mẫu, ngài thiên vị, cũng không có cho chúng ta những thứ khác, mị ảnh vội vàng đánh vỡ lúng túng. Nếu không chủ thượng liền sinh khí, cảm ơn, chủ mẫu thương ưng vội vàng thu thứ tốt, sợ mị ảnh cướp hắn, các ngươi đều là đại ca ca. Đích xác muốn tiểu gia hỏa đồ chơi, Dạ Phi Nhi nghe mị ảnh này ngạo kiều bất bình. Khóe miệng rút trừu, ha ha, ta nói ngoạn đâu thế nhưng nhìn hắn quen mắt a. Những thứ ấy đùa cũng đều là hắn chưa từng thấy. Nhìn không tệ a, được rồi, đại gia vội vàng ăn điểm tâm đi. Phi Nhi đói bụng không? Hoàn hảo, tối hôm qua ăn nhiều. Một hồi ăn xong, ta ra tản bộ một vòng. Nhìn có thể hay không thay đổi một chút thức ăn. Có hay không trái cây gì đó. Nàng rơi vào nhai đế hơn nửa tháng. Cũng không có xem thật kỹ nhìn. Mỗi ngày ăn thịt đồ ăn ngấy. Rất muốn ăn hoa quả. Hảo, một hồi nhượng hai người bọn họ cùng ngươi đi. Bàn tọa ở trong sơn động chờ ngươi. Không nên quá xa, hắn muốn mau sớm khôi phục thương thế. có Mị Ảnh và Thương Ưng, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được cường địch hơi thở. Hết chương.